Quyển 4 Ảnh hậu giới giải trí trọng sinh, chương 102, khói súng trên bàn tiệc người đẹp đấu dũng khí 1. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com, đây là Húc Nhi Hà, mau tới đây kỵ xem nào. Hai mắt to chớp chớp, cô bé đang định hỏi, kỵ là cái gì vậy, có ăn được không? Đã bị ánh mắt mẹ ngăn lại, cô bé mím môi, cục cưng tủi thân rồi. Dạ cô Tinh không còn cách nào khác, đành để hai anh em lần lượt chào từng người một. Cô bé hào phóng lịch sự, hơn nữa còn có nụ cười ngọt ngào đặc trưng, ngay lập tức chiếm được trái tim của những người lớn tuổi, trái tim bà cụ không ngừng kêu gào cục cưng, bảo bối. So với sự nổi tiếng của cô em gái, anh trai An Tuyệt có vẻ quá bình tĩnh, đặc biệt là đôi mắt đại bàng cực kỳ giống An Tuyền Hoàng khiến cho người ta sợ hãi. Em gái thông minh, anh trai bình tĩnh, không hổ là con của nhà họ An. Như rồng như phượng, tương lai nhất định sẽ có thành tựu lớn. Thôi thấy, vẫn là vợ của Tuyền Hoàng tốt, vừa sinh đã được ngay hai đứa, lại còn ngoan như vậy. Nói một câu, không chỉ khen bé mà còn khen cả mẹ. Không khó để nhận ra cô cháu dâu này rất được mọi người yêu quý. Kỳ Tình nghiến răng tức giận trợn mắt nhìn Dạ Cô Tinh, nhưng lúc nhìn qua hai đứa trẻ thì chợt khựng lại. Nhắc mới nhớ, đây là lần đầu tiên bà ta nhìn thấy hai anh em này. Một mặt bà ta không thích Dạ Cô Tinh, nên đứa nhỏ do Dạ Cô Tinh sinh ra, bà ta cũng không muốn gặp, dù có vô tình gặp ở vườn hoa, bà ta cũng quay đầu bước đi. Hơn nữa đám người làm canh giữ hai anh em này rất cẩn thận, bà ta có muốn xem, cũng không có cơ hội, đương nhiên bà ta sẽ không tự mình tìm chuyện xui xẻo rồi. Tuy nhiên hôm nay nhìn thấy hai đứa nhỏ thì thấy chúng đúng là rất dễ thương. Khoan, mình đang nghĩ cái gì vậy? Kỳ Tình thầm mắng, đứa trẻ do con nhỏ chết tiệt kia sinh ra thì cũng chẳng tốt lành gì. Bà ta chắc là gặp quỷ rồi mới có thể có ý nghĩ điên rồ đó. Tím Bình nuốt nước miếng, từ giây phút hai đứa trẻ xuất hiện trước mặt, mắt bà ta đã dán chặt vào chúng. Đừng thấy bà ta to cao, mạnh mẽ như vậy, nhưng bà ta vẫn rất yêu lòng trước trẻ con, nhất là những đứa trẻ đáng yêu như thế này. Ngoan quá, hai đứa nhỏ này xinh như búp bê vậy. Lúc này An Tuyền Thần nắm tay Huyền Tử Kỳ đi mời rượu xong trở về, ngồi xuống bên cạnh Kỳ Tình. Dạ Cô Tinh cắt miếng gan ngỗng, vị không tệ. Có phải cô Huyền ngồi sai vị trí rồi không? Trong phòng im lặng, người giúp việc đang mang ghế đến cũng khựng lại. An Tuyền Thần tao nhã nở nụ cười, liếc mắt nhìn bạn gái để trấn an cô ta. Lời này của chị dâu là có ý gì vậy? Trong mắt anh hiện lên một tia sắc bén. Bàn đầu có 12 ghế, xin hỏi cô Huyền muốn ngồi ở chỗ nào? Cô ấy hiện là bạn gái tôi, chẳng lẽ còn không đủ tư cách để ngồi ở bàn này à? Dạ Cô Tinh nhìn anh ta một cái, không mặn không nhạt, không hề dao động. Tuyền Thần, cháu cũng đừng trách bà cố lắm mồm, chính cháu cũng đã nói cô ta là bạn gái, hiện giờ cô ta chỉ là người ngoài. Vị trí cao nhất không thể để người ngoài ngồi, chị dâu cháu nhắc nhở cũng không phải là không có lý. Bà cụ đúng lúc nói chen vào, Kỳ Tình không thể để con trai mình bị tủi thân, thể là nổi nóng lên. Tử Kỳ là con dâu tương lai của nhà họ An, vào bàn ăn cơm cũng không có gì sai cả, bà hai, bà cũng đừng so đo với cháu chắc làm gì. Chẳng qua chỉ làm thêm bát thêm đũa thôi mà. Tuy thời đại đã phát triển, các quy tắc truyền lại từ tổ tiên không ngừng được cải thiện, nhưng thân sơ vẫn là có khác biệt. Hồi đó, khi Trịnh Bình còn chưa vào cửa, cô cũng không cho con bé ăn ở bàn trên còn gì. Sắc mặt Kỳ Tình cứng đờ. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Năm đó, Trịnh Bình và An Bính Lương mới vừa đính hôn, bà ta lợi dụng lý do còn chưa chính thức cưới hỏi, nên không cho Trịnh Bình ngồi bàn trên. Không ngờ, giờ lại bị bà già kia lôi ra, không khác gì tự bê đã đạp vào chân mình. Bà ta cười cười, Tuyển Thần, nghe lời bà cố tìm chỗ khác cho cô Huyền đi. Nụ cười hoàn mỹ của Huyền Tử Kỳ cứng lại trên môi, ánh mắt như thiêu đốt nhìn về phía người đàn ông bên cạnh. An Tuyển Thần thậm chí không nhìn cô ta, vẫn cười như thường, nhưng điều đó khiến người ta cảm thấy ớn lạnh. Thật xin lỗi, là cháu suy nghĩ thiếu sót. Anh ta quay sang Huyền Tử Kỳ, không cảm xúc nó. Em đi sang bàn bên cạnh đi. Ánh mắt người con gái hơi buồn cười làm theo lời anh ta. Dạ Cô Tinh cầm đũa, thong thả ăn uống, chẳng quan tâm đến mấy chuyện này. Bà cụ thấy cô bình tĩnh như vậy, thì rất hài lòng gật đầu. Người con gái như vậy, mới xứng làm nữ chủ nhân của nhà họ An. Còn đối với người phụ nữ bị đuổi sang bàn bên cạnh. Bà chỉ có thể nói, hai anh em này không chỉ có vẻ ngoài khác nhau, ngay cả mắt nhìn người cũng là một trời một vực. Không thể so sánh được, một bữa ăn, chủ và khách đều hài lòng. Không nói đến những chiếc đĩa ngọc quý hiếm, nguyên liệu nấu ăn cũng được lựa chọn kỹ càng, khiến cho người ta phải bật ngón trỏ. Những tâm tư tinh xảo ở trong đó không cần nói cũng biết. Kỳ Tình lau miệng, không nhịn được uống hai bát tổ yến, bà ta cũng có hơi no. cũng không thể trách bà ta tham ăn, chỉ là tổ yến là loại nhập khẩu bóng láng, cảm giác rất tinh tế tỉ mỉ, dù là hương vị hay là chủng loại thì đều chính thống. Không ngờ con nhỏ chết tiệt này còn biết những chuyện này, biết dùng tổ yến Thái Lan để làm. Khi bà ta nhìn lên, đã thấy những người lớn hai mắt nhìn nhau, cầm đũa, không biết ăn từ đâu. Mắt Kỳ Tình đảo một vòng, hiểu được chuyện gì. Bà ta chỉ vào món ăn nguội tinh xảo trước mặt. Bà hai, sao bà không ăn? Mau thử món cá hồi này đi, vừa thấy là biết là được vận chuyển bằng máy bay từ Nga. Quy về, rất tươi đấy. Ăn vào miệng, vẫn còn lưu lại vị biển. Ăn kèm với mù tạc cao cấp thì rất ngon. Tốt nhất là sặc chết bà đi. Kỳ Tình cười thân mật, người không biết còn tưởng rằng bà ta rất hiếu thuận. Bà cụ nhíu mày, không mở miệng. Kìa ông, chú ba, mọi người cũng ăn đi. Những người già liên tục đáp lại, nhưng họ cũng không ăn. Chẳng lẽ món ăn không hợp ý sao? Kỳ Tình tỏ vẻ kinh ngạc. Bà ta nhìn cô chế giễu. Cô Tình, tôi cứ nghĩ cô làm việc rất tốt nên mới buông tay cho cô phụ trách tiệc giao thừa mỗi năm một lần, chỉ là cô. Làm tôi rất thất vọng. Kỳ Tình làm bộ vô cùng đau lòng, thật ra lại là đang chế giễu cô. Cô lau miệng cho hai đứa nhỏ, vẫn cười. Lão phu nhân có gì dạy bảo? Bà ta lắc đầu, sự thất vọng thể hiện trong lời nói. Xem ra chuyện tới nước này, cô còn không biết mình sai. Khụ khụ, vợ Bính Hiền, được rồi đó, năm hết Tết đến, đừng khiến mọi người không thoải mái. Trong lòng Kỳ Tình rất ghét bà già này, thiên vị như vậy, còn tưởng mình ghê gớm lắm ấy, cả buổi tối đều khoa tay múa chân. Bà hai, cháu không thể đồng ý với bà được, là phu nhân cầm quyền ở nhà họ An, nếu con bé có lỗi thì nên chịu, hiện tại cháu nói ra, cũng là vì tốt cho con bé. Không rèn luyện làm sao mà thành tài được, bà cụ bị nói đến á khẩu không trả lời được. Mẹ chồng dạy dỗ con dâu, là danh chính ngôn thuận, nếu bà cụ dựa vào thân phận để nói đỡ cho giả cô Tinh thì đúng là không ổn. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com, mắt Kỳ Tình lộ ra vẻ đắc ý, nhìn giả cô Tinh. Dạy bảo thì không dám, làm người lớn tôi có nghĩa vụ hướng dẫn cô. Mọi người đều biết mặc dù nhà họ An kinh doanh chủ yếu ở khu vực Bắc Mỹ, nhưng nguồn gốc thì lại là Trung Quốc. Mà đêm giao thừa lại là ngày lễ truyền thống của Trung Quốc, cho tới nay, đều tuân theo lời dạy bảo của thế hệ trước. Không được quên đi nguồn gốc, nhưng hôm nay cô lại đem các món Tây lên bàn ăn truyền thống. Đây không phải bỏ gốc lấy ngọn thì là cái gì? Huống hồ trong bữa tiệc có rất nhiều người lớn và trẻ con ăn cá hồi, nấm cháp phổ đen trắng, còn có bít tết chín năm phần, nhỡ đau bụng thì sao? Nói dễ nghe thì là nhất thời sơ ý, nói không hay chính là suy nghĩ không chu đáo, năng lực kém. Đỉnh đầu bị chụp một cái mũ như vậy, ý là giả cô Tinh không có năng lực đảm nhiệm vị trí nữ chủ nhân này. Bà cụ không đành lòng, cô nói nặng lời quá rồi đó. Bà hai, cháu hy vọng bà hiểu được nữ chủ nhân của nhà họ An phải một mình gánh vác một phương, hiện giờ, ngay cả một bữa tiệc cũng làm không xong, thì làm sao tương lai có thể quản lý gia đình được. Ánh mắt sắc bén nhìn thẳng vào giả cô Tinh, trước đó bà cụ đã nghe đồn rằng mẹ chồng con dâu nhà này bất hòa, chắc chắn không phải là tin đồn rồi. An Tuyển Hoàng lạnh lùng liếc nhìn, sắc mặt như băng, đang định nói, lại bị ánh mắt của giả cô Tinh ngăn lại. Hiện tại đã kết luận, có phải quá sớm không? Nụ cười của cô vẫn không thay đổi, duyên dáng nổi bật. Kỳ Tình cười lạnh, dù miệng lưỡi của cô khéo léo, cũng không thể ngụy biện cho lỗi sai của mình được. Nói rất hay, giả cô Tinh vỗ tay. Sai chính là sai, con rất đồng ý, chỉ là, lão phu nhân đã chắc chắn mình nhìn thấy hết tất cả chưa? Kỳ Tình biến sắc, An Tuyển Thần ngồi bên cạnh cảm thấy không ổn. Đúng lúc này, một tiếng thông báo đột nhiên vang lên. Đầu sư tử Dương Châu, đầu sư tử, một món thịt viên, phúc thọ toàn, biệt danh Phật nhảy tường. Phật nhảy tường, một loại súp với nhiều nguyên liệu quý hiếm. Vịt nhồi tam bảo, theo tiếng nói đó, các món mới được mang lên liên tiếp, các món ăn được dọn ra trên đĩa, mang phong vị cổ xưa, chỉ cần ngửi thấy mùi thơm đã khiến người ta phải thèm. Nhà họ An đã đứng lên ở đây, cũng không có thể quên uống nước nhớ nguồn. Giả cô Tinh đứng dậy, nhận micro từ tay Đặng Tuyết, mỉm cười, nói có tình có lý. Cho nên, tôi lấy chủ đề là kết hợp giữa Trung Quốc và phương Tây cho bữa tiệc giao thừa năm nay. Trước đây, mọi người đều đã được ăn những món của nước ngoài rồi. Bây giờ, những gì được bày ra trước mặt mọi người, mới chính là nguồn gốc của gia tộc. Hy vọng các vị có thể bay lên trời cao, tranh giành với thiên hạ cũng không quên nguồn gốc một lòng một giả. Như vậy mới có thể giúp An Thị mạnh hơn nữa. Ngay khi giọng nói xong, mọi người đều im lặng, tham vọng của người đàn ông đều bị một người phụ nữ nói hết cả ra. Làm sao có thể không sôi sục chứ? Phu nhân nói đúng, bay lên trời cao tranh giành với thiên hạ. Thật không ngờ, phu nhân lại có một cái nhìn sâu sắc như vậy. Có thể nói ra được tiếng lòng của chúng ta. xứng đáng để chúng tôi gọi một tiếng. Nữ chủ nhân, chúng ta cùng nhau nâng ly kính phu nhân. Giả cô tinh nâng ly, ngửa đầu, một hơi uống cạn sạch. Không hề nhút nhát, rất hào phóng táo bạo, ngay lập tức chinh phục những người của nhà họ An. Người phụ nữ như vậy, mới xứng để bọn họ tôn trọng, kính nể. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com, chỉ cần một cái vẫy tay, phòng tiệc lớn đã yên tĩnh lại. Sự thăng trầm của gia tộc liên quan đến vận mệnh của mọi người. Mong rằng mọi người có thể cùng nhau hợp sức, như thế mới có thể đồng tâm hiệp lực được. Phu nhân quả là cao kiến, chúng tôi lại kính một ly, cô thì tùy ý, một người nói xong, mọi người đều phụ họa theo, lại ngửa đầu uống cạn rượu. Trong lòng những người đàn ông cháy lên rừng rực, ai mà không có khao khát được bay lên trời cao. Ý chí vượt qua biển lớn, giả cô tinh ngồi xuống, khiêu khích nhìn Kỳ Tình, vừa rồi hình như lão phu nhân còn chưa nói xong. Mọi người im lặng, Kỳ Tình cười gượng, mẹ cứ nói tiếp đi, con sẽ cẩn thận nghe. Cô Tinh, vừa rồi mẹ, đúng rồi, mẹ nói, sai chính là sai. Xin hỏi, con sai ở chỗ nào? Cô cười khiêm tốn gật đầu, như chờ dạy dỗ. Cách chương.